Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Tác La công tử, sắc mặt rất khó xem. Hắn không nghĩ tới Lý Chí vậy mà sẽ không cho hắn mặt mũi. Một câu, không thời gian, liền đem mình cho đuổi. Được, giỏi một cái không thời gian. Tác La công tử sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đối với hắn mà nói, đây chính là đang đánh mặt hắn. Trước kia ân oán không đề cập tới, nhưng là bây giờ, ở hắn trong lòng, Lý Chí đã là một người chết. Giải ra đứng ở một bên, không lên tiếng, bởi vì hắn bây giờ bỏ mặc nói gì, cũng đã hoàn toàn là nói nhảm. Ở công tử trong mắt, rất nhiều sự việc đều cần dựa theo hắn ý nguyện đi làm, cho không thể bất kỳ vi phạm cùng phản kháng xuất hiện. Hắn là một người vô cùng độ lấy tự mình làm trung tâm người, trong mắt chỉ có lợi ích cá nhân, sẽ không đi suy tính những thứ khác. Nếu đối phương không thời gian, tránh không gặp, vậy ta sẽ chờ hắn muốn gặp ta ngày đó đi. Như vậy, ngươi đi làm mấy chuyện tình. Tác La công tử đem Giải Gia kêu đến từng cái phân phó. Hải Thành, Triệu Gia, Triệu Tứ Hải nhận được tin tức sau đó, không nhịn được thở dài một cái. Lý Chí người trẻ tuổi này, hoàn toàn chính là ở hắn mí mắt phía dưới quật khởi. Lúc này mới bao lâu, tài sản đã cùng hắn không phân cao thấp, thậm chí có thể nói, cũng có qua mà vô không kịp. Hắn ngồi 20 năm, Hải Thành nhà giàu nhất ngai vàng, cũng là nên phải đến chắp tay nhường cho người lúc hâm mộ rất lâu, đều là không có chỗ hữu dụng. Người cơ hội không phải ngươi muốn lấy được liền có thể có, lúc cũng mệnh giá, vân cũng cưỡng cầu không thể. Đối với Triệu Tứ Hải mà nói, hắn đã tuổi gần cổ hy, ngày giờ không nhiều, có nhiều hơn nữa tài sản cũng bất quá là xem như mây khói, không có gì quá lớn chỗ dùng. Bây giờ duy nhất khát vọng chính là có thể nghịch thiên cải mệnh, dựa vào khoa học kỹ thuật để cho mình có thể sống được. Một cái rất đạo lý đơn giản, rất nhiều người cũng hiểu, rất nhiều người cũng đều có thể xem rõ ràng, nhưng là 100% người nhưng không thể làm được. Nói người cả đời này, nửa đời trước dùng sức khỏe đổi lấy tiền bạc, nửa đời sau dùng tiền bạc đổi lấy sinh mạng, là mạng trọng yếu vẫn là tiền trọng yếu? Không có tiền, ở đương kim trên cái thế giới này, nửa bước khó đi cũng không có mạng. Dù là ngươi có nhiều tiền hơn nữa, lại có thể có ích lợi gì đâu? A Hổ, người máy sự việc có manh mối sao? Triệu Tứ Hải đem A Hổ kêu đến, bình thản trước hỏi. A Hổ trên mặt cơ hồ sẽ không xuất hiện nụ cười, từ nhỏ đến lớn cũng rất ít có người gặp hắn cười qua. Nhập vào người ở Triệu Tứ Hải trước người, nhẹ giọng nói, lão gia, đã tìm được khách hàng, tiền đánh tới sau này gần đây liền có thể trở đến. Ngài yên tâm, sẽ không xuất hiện loạn gì. Được, Triệu Tứ Hải gật đầu một cái, hơi do dự một chút. A Hổ nói, đại thiếu gia bọn họ bên kia. Triệu Tứ Hải hơi nhắm mắt, lắc đầu nói, không cần phải để ý đến bọn họ, ngươi chỉ phải phụ trách cực kỳ vật phòng thí nghiệm bên kia là được rồi. Ta Triệu Tứ Hải cái này đồng lứa, sóng gió gì đều trải qua, hôm nay buông tay đánh một trận, bất kể là ai, cũng không cần muốn ngăn trước ta, mạng ta do ta không do trời. Dạ, Triệu Tứ Hải phất phất tay, tỏ ý A Hổ có thể đi xuống. Hắn bây giờ cần vuốt thuận mình ý nghĩ. Cùng A Hổ sau khi rời đi, Triệu Tứ Hải trong ánh mắt sạch bóng chợt lóe lên. Mặc dù chỉ nửa bước đã bước vào trong quan tài, có thể cũng không có nghĩa là Triệu Tứ Hải người cũng đã hành tương tự mộc, dưỡng khí 30 ghi, phóng liền thiên hạ danh sơn. Có ít thứ cho dù là đến cuối cùng tắt thở, cũng để cho hắn có sức đánh một trận. Cho nên, không nên coi thường bất kỳ một vị cụ già, nhất là cái loại đó chỉ số thông minh vô thượng hạn cáo già cừa. Trí khôn vật này là chẳng phân biệt được già trẻ. Càng già, di lưu lại kinh nghiệm càng nhiều. Đối với rất nhiều người mà nói, chỉ là phần này kinh nghiệm thì không phải là tiền bạc có thể mua được tài sản. Gen sửa đổi có thể thành công hay không ai cũng không dám bảo đảm. Cho dù là sử dụng người máy cao đẳng, đó cũng là cửu tử nhất sanh. Bất quá Triệu Tứ Hải muốn đánh cuộc một lần. Nếu như thành công, hắn liền có thể còn sống. Thất bại cũng không phi chính là chết thôi. Bây giờ Triệu Tứ Hải đối với Hồng Trần, bất kể là đối với vợ mình, con cái, hay là đối với bạn đối thủ, đã không có bất kỳ ràng buộc nào. Người chết, cát bụi trở về cát bụi, đất thuộc về đất, như đèn tắt, tất cả ân oán không thể nào nói lại. Chỉ có còn sống, mới có ân oán, mới có thể leo so, mới có thể trả thù. Tất cả, đều là ở còn sống cái này lớn điều kiện tiên quyết tiến hành. Ông chủ, ngươi tại sao phải rời đi? Vương Thiến Thiến tại máy bay lên, không nhịn được hỏi Lý Trí. Nàng có chút không nghĩ ra, Lý Trí tại sao phải đi? Công ty điện thoại di động băng hồn 30% cổ phần, liên doanh 15 tỷ Mỹ Kim, Lý Trí giá trị con người một chút sạch sẽ tăng 100 lần. Bất tránh hẳn là ở lại Hải Thành, hưởng thụ thành công, bị người cuồng nhiệt theo đuổi thời điểm sao? Lý Trí cười nói, so sánh bại lộ ở dưới ánh mặt trời, ta thật ra thì càng muốn là một cái mai danh ẩn tính nhà giàu. Tại sao? Vương Thiến Thiến không hiểu hỏi, ngươi cái tuổi này, không phải là ái mộ hư vinh, khát vọng bị người nhìn chăm chú thời điểm sao? Đối với ngài mà nói, đã coi như là thành công, tại sao còn muốn khiêm tốn như vậy đâu? Khiêm tốn được a, khiêm tốn làm người, khiêm tốn kiếm tiền, khiêm tốn là một loại sinh hoạt, khiêm tốn cũng là một loại tỉnh ngộ. Hề hề, ngươi đây liền không hiểu đi. Lý Trí cười do dự một chút, lại nói, như thế cùng ngươi nói đi, nếu như ta thành danh, thiên hạ đều biết ta là có số không nhiều nhà giàu. Khi đó ta cùng người sống chung, người khác cùng ta chung đụng lúc này sẽ không cảm thấy rất mệt mỏi. Mệt không? Vương Thiến Thiến lắc đầu một cái, bày tỏ mình cũng không biết. Nếu như ta đi tán gái, ngươi nói bị ngâm người phụ nữ, là muốn cùng đơn thuần muốn cùng ta nói chuyện yêu đương đâu? Vẫn là muốn cùng ta kết hôn sinh con đâu? Lý Trí cười hỏi, Vương Thiến Thiến đảo cặp mắt trắng dã, cười khổ nói, vậy ngươi làm gì còn muốn đi tán gái đâu? Ngươi phụ nữ bên người, chẳng lẽ còn thiếu sao? Ngươi đây liền không hiểu đi. Lý Trí cười hắc hắc hai tiếng. Vương Thiến Thiến nghiêm nghị nói, không, cái này ta hiểu, các người đàn ông cũng tốn lòng, hơn nữa có mới nơi cũ tật xấu, đều mong mỏi cảm giác mới mẻ, khá hơn nữa người phụ nữ, ở các người bên người lâu, cũng sẽ cảm thấy không có ý gì, nhà hoa lại thơm, ở trong mắt các người cũng không bằng bên ngoài hoa dại tốt, có phải hay không? Dù là đối phương là một đóa nát vụn hoa, thúi hoa, Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười khan hai tiếng, còn thật không biết trả lời như thế nào nàng mới phải. Cũng không hoàn toàn là, vui mới là khẳng định, nhưng không nhất định phải chán ghét cũ sao? Lý Trí cười khan giải bày một chút, Vương Thiến Thiến sụ mặt nói, vậy thì có cái gì khác biệt sao? Cuối cùng bị thương tổn, còn không phải phụ nữ, các người đàn ông vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ tới. Người phụ nữ cả đời này có bao nhiêu khó khăn, vì các người đàn ông, người phụ nữ muốn chịu đựng nhiều ít, bỏ ra nhiều ít, đây là một cái người phụ nữ bị tổn thương à? Lý Trí trong lòng thở dài, phối hợp cười nói, cái gì đó, nếu không chúng ta đổi một đề tài, nói điểm khác. Bây giờ nói bàn về cái đề tài này, có chút nặng nề, Vương Thiến Thiến hít một hơi thật sâu, gật đầu một cái, nàng cũng biết mình có chút tâm trạng hóa. Lý trí lần nữa trở lại, Vương Thiến Thiến nói lên một cái vấn đề lên. Cười nói, tập đoàn băng hồn đối với ta mà nói, chỉ có thể coi như là một số, tuyệt đối không tính là cuộc sống toàn bộ, mà băng hồn khoa học kỹ thuật cũng chẳng qua là ta trong bố cục trọng yếu một cái khâu. Ta, hoặc là nói chúng ta, còn có rất nhiều sự việc chờ đợi chúng ta cùng đi làm đây. Vương Thiến Thiến nhíu mày lại, cười khổ, nhẹ giọng nói, nếu như ta giống như ông chủ như thế tuổi còn trẻ liền đánh hạ như thế một vùng khổng lồ cơ nghiệp, vậy ta chắc chắn sẽ không giống hơn nữa ông chủ như vậy chạy ngược chạy xuôi bận tâm cái này bận tâm cái đó, kiếm lấy tiền bạc không phải là vì hưởng thụ sao? Ông chủ, ngài bây giờ không cảm giác được mình mệt lắm không? Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, cho nên, ngươi không phải ta, ta thế giới ngươi không hiểu được. Mệt mỏi à, làm sao không mệt, nhưng là mệt mỏi là có thể dừng lại, không tiếp tục chạy trốn sao? Rất nhiều sự việc, ngươi ngày hôm nay lười biếng, ngày mai lười biếng, mà đây đồng lứa đi qua rất nhanh, làm ngươi ở gặp phải nguy cơ, không có cách nào giải quyết lúc này liền sẽ bắt đầu chán nản. Ban đầu tại sao không có cố gắng một chút, kiên trì một chút, nghiêm túc một chút đây? Hối hận vật này ai cũng biết có, nhưng là chúng ta muốn làm là đem hối hận số lần xuống đến thấp nhất. Vương Thiến Thiến sững sốt một chút, đối với lý trí người ông chủ này biết rõ càng nhiều thì càng cảm giác hắn thật ra thì có thể thành công cũng tuyệt không phải là tình cờ. Không có một người tư tưởng người không cách nào làm được thành công, dù là có một lần vô tình để cho ngươi đuổi kịp cũng chỉ sẽ có một lần, như vậy cơ hội có thể hay không vĩnh viễn đi theo ngươi. Không có người nào tùy tùy tiện tiện liền có thể thành công, dù là ngươi cùng người khác có ở đây không cùng cũng cần mình cố gắng mới có thể. Công ty điện thoại di động băng hồn thành công là tình cờ, cũng là tất nhiên, mặc dù ta không nghĩ tới công ty điện thoại di động băng hồn sẽ ở một đêm bây giờ bành trướng nhanh như vậy. Nhưng là từ khai sáng công ty này ban đầu, ta liền từ đầu đến cuối tin chắc nó giá trị chỗ, sở dĩ bán đi 30% cổ phần. Đầu tiên là ta trong tay vốn đã mau dùng hết rồi, cần tiền đi làm chuyện khác. Thứ hai là công ty điện thoại di động băng hồn cũng cần bạn tới tiếp tục lớn mạnh mình. Lý Trí cười nói, Vương Nghiến Thiến gật đầu một cái, tò mò hỏi, vậy tại sao ngươi không lưu ở Hải Thành, hưởng thụ ngươi nên được thành quả đâu? Thành quả gì? Leo lên tin tức tựa đề, trở thành mọi người nghe nhiều nên quen nhân vật, coi như là thành quả. No, những thứ đó đối với ta mà nói, đều là trống không, giả, một chút ý nghĩa thực tế cũng không có. Lý Trí hơi dừng lại, vừa cười nói, còn nhớ trước đây không lâu ta đã từng nói sao, nếu như Vương Nhị Hổ làm tốt, ta không ngại nâng nàng làm nữ vương. Bây giờ nàng đã là điện thoại băng hồn nữ vương, những cái kia ánh đèn hẳn để lại cho nàng. Vậy ngươi đâu? Vương Thiến Thiến hỏi. Lý Trí cười nói, ta tiếp tục hạ ta cờ, bố trí ta cục, bàn cờ này vừa mới bắt đầu, còn như hồi kết sẽ là hình dáng gì, ta cùng ngươi cũng không nghĩ tới, mà ta có thể làm, chẳng qua là hết sức ta có thể, cố gắng đi làm, cố gắng đi tranh thủ, cố gắng đi hoàn thành, còn như cuối cùng có thể thắng hay không lợi, ta không có thể bảo đảm, cũng không dám bảo đảm, chỉ có thể nói, làm hết sức mình, nghe số trời. Vương Thiến Thiến lắc đầu một cái. Lý Trí nói, nàng có chút không nghe rõ, nhưng là có thể nghe ra. Lý Trí cái này tuổi không lớn lắm ông chủ, đang hạ một bàn cờ, một miếng thật rất lớn cờ. Tập đoàn băng hồn chỉ có thể coi là nó trong bàn cờ một con cờ. Công ty điện thoại di động băng hồn nổi danh, cơ hồ trong ngoài nước nổi danh truyền thông, cũng cảm chạy tới Hải Thành, muốn phỏng vấn công ty điện thoại di động băng hồn người phụ trách cùng với ông chủ sau màn. Không chỉ có công ty điện thoại di động băng hồn nổi danh, liên quan tập đoàn băng hồn cùng với cấp dưới toàn tư chi nhánh công ty băng hồn khoa học kỹ thuật, công ty xe hơi băng hồn cũng nổi danh. Quảng cáo bên trong điện thoại băng hồn nhị hổ chẳng qua là một số. Còn có lớn nổi tiếng, băng hồn chiến hạm, sớp. Cũng có nhiều vô cùng công ty đầu tư cho công ty xe hơi băng hồn ra giá, muốn đầu tư nhập cổ. Bất quá cũng đá chim biển khơi, không có được hồi âm. Tập đoàn băng hồn dưới cờ, trừ công ty điện thoại di động băng hồn liên doanh 15 tỷ Mỹ Kim ra, tạm thời xe hơi băng hồn cùng băng hồn khoa học kỹ thuật công ty cũng không có đối bên ngoài liên doanh kế hoạch, nhưng là cái này không trở ngại ngoại giới đối với hai công ty nhiệt tình. Ông chủ đâu? Hoàng Nguyệt, anh không tìm được lý trí, chỉ có thể đem điện thoại đánh tới Tôn Trường Lai nơi đó. Nghi ngờ hỏi, Tôn Trường Lai cười nói, né. Hoàng Nguyệt, anh sững sốt một chút, cau mày nói, né, tránh đi nơi nào? Thượng Hải. Tôn Trường Lai đối với lý trí hướng đi, đối với Hoàng Nguyệt anh cũng không có giấu giếm, người ta cũng là công ty cao tầng, đường đường công ty xe hơi băng hồn người trưởng đà Thượng Hải. Lúc này thằng nhóc này chạy Thượng Hải đi làm gì rồi? Hoàng Nguyệt anh không nhịn được trợn trắng mắt nói. Tôn Trường Lai cười khổ nói, cái này ta nào biết à. Làm sao, ngươi tìm ông chủ có chuyện? Rất nhiều người cũng hỏi băng hồn chiến hạm có thể hay không tiếp nhận đặt trước. Ta bên này trong thời gian ngắn cũng không nắm được chủ ý, muốn hỏi một chút hắn nên làm cái gì mới phải. Hoàng Nguyệt anh cười khổ nói, nàng cũng coi là trong khổ mua vui, nửa vui nửa buồn. Vui là xe hơi băng hồn bây giờ không chỉ có nhập môn cấp SUV mở ra nguồn tiêu thụ, liền cao cấp SUV cũng một cục gạch đập vào trong thị trường, chí ít danh tiếng là đánh ra. Tôn Trường Lai cười nói, ông chủ lúc sắp đi đã thông báo, xe hơi băng hồn do ngươi phụ trách, ngươi muốn làm gì thì làm như thế đó, hoàn toàn có thể dựa theo chính ngươi ý nghĩ tới, không cần đặc biệt xin phép hắn. Ngoặc kép ngoặc kép. Hoàng Nguyệt anh rất im lặng, trực tiếp đem Tôn Trường Lai điện thoại cúp. Nàng có chủ ý mà nói, còn cần phải gọi điện thoại này sao? Lúc sắp đi, lý trí đối với Tôn Trường Lai giao phó chính là con lừa là ngựa, còn phải kéo ra ngoài linh lợi, không trải qua tình cảnh to lớn, khó mà đạt được trưởng thành. Đây chẳng phải là cho Hoàng Nguyệt anh, Vương Nhị Hổ các người lịch luyện cơ hội tốt sao? Đối kháng, làm sai, cũng không tính chuyện gì xấu. Băng hồn thua khởi, lý trí cũng thua khởi. Chẳng những Hoàng Nguyệt anh bên kia vui buồn nửa nọ nửa kia, Vương Nhị Hổ bên này vẫn như vậy. Công ty điện thoại di động băng hồn thị giá một chút bành trướng đến 50 tỷ Mỹ Kim quy mô. Có thể công ty điện thoại di động băng hồn mới khai sáng bao lâu? Tính tới tính lui cũng vẫn chưa tới một tháng thời gian. Tiền là có, vấn đề là trong tay nhiều như vậy tiền, nên làm sao đi bên ngoài hoa đâu. Đối mặt ký giả phỏng vấn, Vương Nhị Hổ nụ cười trên mặt cũng không có nhiều hăng hái. Chẳng qua là bình thản nói, tạm thời mà nói, công ty điện thoại di động băng hồn vẫn sẽ lấy khách hàng đơn đặt hàng làm chủ. 25 giờ. 10 triệu đài tiêu thụ ghi chép, đối với điện thoại băng hồn mà nói, vừa là cơ hội đồng dạng cũng là khiêu chiến. Chúng ta cần muốn làm, để cho khách hàng hài lòng. Hơn nữa điện thoại băng hồn mục tiêu, cũng là làm toàn cầu tốt nhất điện thoại thông minh. Còn như những thứ khác đầu tư kế hoạch, bây giờ còn chưa thuận tiện tiết lộ. Bất kể như thế nào, điện thoại băng hồn cũng sẽ không thay đổi mình dự tính ban đầu. Sản phẩm mới là điện thoại băng hồn căn bản. Cảm ơn mọi người. Dù sao ký giả tới nhiều như vậy, căn cứ có giết lầm, không buông tha Nguyên Tử. Vương Nhị Hổ vỗ một cái bàn, trực tiếp lấy cái điện thoại băng hồn Nhị Hổ buổi họp báo. Đem phổ thông bản, bản vàng cùng tư nhân đặt làm bản cũng mang lên đài diễn giảng. Tới một lớn nhìn thấu, cũng coi là đối với người xem, đối với thế giới tới một cái rõ ràng giải thích đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tuiensv.com/loi-nosai-nosti-nguyen-tsui-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.